Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1103, giải thích cùng tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An ở trên tường thành vội vàng chỉ huy bố phòng thời điểm. Dưới thành tường thanh âm không hòa hài liền không dừng lại đã tới. Những thứ kia không nghe khuyên bảo hiểu. Tập trung tinh thần mong muốn ra khỏi thành chạy nạn người. Bởi vì Chu Bình An không có hạ lệnh mở cửa thành ra. Thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, tiếng khóc của bọn họ, tiếng mắng, châm chọc âm thanh một mực không có dừng qua. Nhất là làm Chu Bình An nhấn mạnh tăng cường tây thành tường đoạn phòng thủ thời điểm. Những thứ này thanh âm không hòa hài càng là đạt tới cao chiều. Thẳng nếu ầm ĩ rung trời, lão thiếu gia môn, đại gia hỏa đều thấy được đi. Đừng xem chúng ta chi huyện niên cấp không lớn, nhưng là cáo già xảo quyệt vô cùng. Các ngươi nhìn một chút, huyện thành tổng cộng mới hơn 150 cái binh. Cũng bởi vì nhỏ chi huyện người ở Tây Thành, hắn đang ở Tây Thành lưu lại hơn 60 cái binh. Đông môn, cửa nam, bắc môn mỗi cái cửa thành mới lưu lại 30 cái binh. Mọi người đều biết, lúc đầu giặc oa rõ ràng xuất hiện ở cửa thành đông. Nhưng là chúng ta nhỏ chi huyện nhưng ở cửa Tây bố trí trọng binh. Còn chưa phải là công khí tư dụng là cái gì? Hắn đây là điều trọng binh bảo vệ chính hắn. Ngoài miệng nói xong cùng huyện thành cùng chết sống. Lại điều trọng binh bảo vệ mình. Đoán chừng đợi đến chuyện không thể làm thời điểm. Hắn sẽ phải mang theo những trọng binh này phá vòng vây chạy ra khỏi bên ngoài thành. Đây là vừa làm kỹ nữ. Lại phải lập đền thờ A, đợi đến giặc oa phá thành thời điểm. Chúng ta không có chạy. Người ta nhỏ chi huyện có những thứ này binh bảo vệ. Tùy thời cũng có thể chạy A, lớn đám gia hỏa. Lão thiếu gia môn cửa. Tất cả mọi người mở to hai mắt U, cảnh giác cao độ U, thấy rõ cái này đạo mạo trang nghiêm nhỏ chi huyện mặt mũi thực đi. Chớ bị người bán còn giúp người đếm bạc U, dưới thành tường thanh âm không hòa hài càng ngày càng sôi trào. Đã đạt tới ảnh hưởng trên tường thành chuẩn bị chiến đấu trình độ. Cái này liền không thể để mặc bất kể. Chu Bình An thả tay xuống trong đá. Vỗ tay một cái bên trên bụi bặm. Chậm rãi đi tới thành tường dẫm trước. Dưới thành tường người một mực chú ý Chu Bình An. Nhất là những thứ kia nhân không cách nào ra khỏi thành mà đối Chu Bình An tràn đầy oán niệm người. Càng là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Bình An. Chu Bình An cái này tới. Mọi người đều là đem tầm mắt tập trung vào Chu Bình An trên người. Chi huyện đại lão gia, người ngoài miệng nói xong cùng huyện thành cùng chết sống. Kết quả lại điều trọng binh bảo vệ mình. Đúng thế, người ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ. Đến lúc đó giặc oa công phá thành, người có người bảo vệ. Tùy thời cũng có thể bị người che chở chạy trốn. Chúng ta những thứ này đáng thương bình dân bách tính chỉ có thể mặc cho giặc oa làm thịt. Chi huyện đại lão gia, vì thỏa mãn ngươi cùng huyện thành cùng chết sống hư danh. Liền muốn chúng ta nhiều như vậy vô tội trăm họ đi theo chôn theo sao? Ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỷ sao? Ngươi muốn thật muốn ở chúng ta trong lòng dân chúng lưu cái tiếng tăm tốt. Thừa dịp bây giờ Tây Môn còn không có gì giặc oa. Nhanh mở cửa thành ra để chúng ta ra khỏi thành chạy nạn đi. Chúng ta ra khỏi thành sau cũng sẽ nhớ lòng tốt của ngươi. Chu Bình An đi tới thành tường dẫm trước còn chưa mở miệng. Dưới thành những thứ kia muốn ra thành mà không phải người liền đã dẫn đầu làm khó dễ. Ở sống chết trước mắt, bọn họ cũng không kịp cái gì trên dưới tôn ti. Người cũng không để cho chúng ta ra khỏi thành mạng sống. Chúng ta còn sợ gì? Chư vị phụ lão hương thân. Ta Chu Bình An nói cùng huyện thành cùng chết sống. Liền nhất định cùng huyện thành cùng chết sống. Lần này giặc oa công thành. Ta Chu Bình An chỉ có hai kết quả. Hoặc là thắng lợi. Hoặc là tử vong. Trên tường thành giấy trắng mực đen hồng ấn còn tại. Một điểm này chư vị phụ lão hương thân không cần hoài nghi. Bất cứ lúc nào. Ta Chu Bình An bỏ thành mà chạy. Chư vị đều có thể chém thẳng ta Chu Bình An viên này đầu lâu. Cho dù chư vị lòng có sợ hãi, không tại chỗ chém thẳng ta Chu Bình An, chỉ cần sau đó báo lên Đài Châu Phủ, Đài Châu Phủ nhất định cũng sẽ lấy lâm thành bỏ chạy. thất tín bội nghĩa, không thủ quân trát chi tội, chém đứt ta Chu Bình An viên này đầu lâu. Chu Bình An đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới châm chọc đám người, đưa tay chỉ đầu lâu của mình, vẻ mặt thành thật hướng chúng nhân giải thích nói. Dưới thành tường ầm ĩ rung trời, chúng nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành dán quan ấn công văn, không khỏi gật đầu một cái. Cũng là a, đắp có huyện lệnh đại ấn công văn cũng dán đi ra. Chi huyện muốn đổi ý cũng đổi ý không được. Bất quá, còn chưa đúng a, đã ngươi cũng muốn cùng huyện thành cùng chết sống. Vậy ngươi ích kỷ điều tập trọng binh bảo vệ ngươi mình làm gì a, có người nghĩ tới chỗ này về sau. Không kịp chờ đợi nghi ngờ lên Chu Bình An. Chi huyện đại lão ra ngoài miệng nói cho dễ nghe. Vậy ngươi vì cái gì điều trọng binh ở lại Tây Thành đâu? Còn chưa phải là lấy quyền mưu tư, công khí tư dụng, điều binh bảo vệ chính ngươi. Chư vị phụ lão hương thân, ta Chu Bình An sở dĩ điều trọng binh trọng điểm phòng thủ Tây Thành, cũng không phải là do bởi tư tâm bảo toàn bản thân, mà là bởi vì Tây Thành sẽ trở thành vì thế thứ giặc Oa xâm chiếm trọng điểm. Chu Bình An chỉ dưới chân, giải thích nói, Tây Thành sẽ trở thành vì giặc Oa tấn công trọng điểm. Ha ha ha, chi huyện đại lão ra thật là nói dối không đọc sơ cảo a, rõ ràng là cửa thành đông ngoại xuất hiện giặc Oa. Bây giờ cửa tây ngoại một tên cướp biển cũng không có. Chi huyện đại lão ra lại nói giặc Oa sẽ tấn công Tây Thành. Chi huyện đại lão ra thật khi chúng ta chăm họ người ngu dễ dụ a, đúng thế. Chi huyện đại lão ra, chúng ta cũng không mù, người nhưng dỗ không được chúng ta. Bây giờ giặc Oa rõ ràng xuất hiện ở Đông Thành, làm sao lại trọng điểm tấn công Tây Thành đâu? Người thế nào trợn tròn mắt nói mò đâu? Ha ha ha, thật là buồn cười. Đại gia hỏa nhìn một chút, chi huyện đại lão gia chính là chi huyện đại lão gia. Trợn tròn mắt nói dối cũng mang không đỏ mặt. Chu Bình An sau khi giải thích, dưới thành tường một mảnh hống đường châm chọc âm thanh. Mọi người đều nghi ngờ Chu Bình An giải thích. Ngươi nhìn nha, giặc Oa rõ ràng xuất hiện ở cửa thành đông ngoại, ngươi lại trọng điểm phòng thủ tây thành cửa. Cái này nói không thông nha. Giặc Oa đây là đang hành dương đông kích tây kế sách. Dùng mười mấy tên giặc Oa ở đông thành tê dại lừa gạt chúng ta thủ thành phương. Cuối cùng tấn công lúc lại xuất kỳ bất ý ồ ạt tấn công cửa tây. Cho nên, ta nhấn mạnh bố phòng cửa tây. Chu Bình An lần nữa giải thích nói. Chi huyện đại lão ra thật đúng là nói láo không đọc sơ cảo a. Nói một cái thứ nhất, giặc Oa là ngươi nhà a, ngươi nói bọn họ dương đông kích tây. Bọn họ liền dương đông kích tây. Đúng thế, ngươi thế nào biết giặc Oa là dương đông kích tây? Giặc Oa nếu là tấn công cửa thành đông về điểm kia người, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây này. Gạt người, mắt thấy mới là thật. Nói miệng không bằng chứng. Giặc Oa rõ ràng xuất hiện ở cửa thành đông. Một hồi tới một cái. Một hồi tới một cái. Càng ngày càng nhiều. Chi huyện đại lão ra vậy mà nói giặc Oa là dương đông kích tây. Thật là buồn cười. Dưới thành tường chúng nhân không tin. Châm chọc âm thanh không ngừng. Chư vị phụ lão hương thân nếu như trước lưu ý, liền sẽ phát hiện giặc Oa tứ ngược thôn phần lớn tập trung ở huyện thành phía tây. Cánh đông chỉ có mấy cái thôn gặp tai vạ, phía tây thời là một mảng lớn thôn gặp nạn. Cái này cũng đã nói lên, giặc Oa là tập trung ở huyện thành phía tây. Giặc Oa tấn công huyện thành vậy, cửa tây càng lợi tại bọn họ tụ họp tấn công. Ngoài ra, cánh đông gặp nạn thôn khoảng cách huyện thành cũng khá xa. Mà phía tây gặp nạn thôn, gần đây rời huyện thành bất quá mấy dặm. Nếu nói là tới trước vậy, nên là phía tây giặc Oa xuất hiện trước nhất ở cửa tây mới thích hợp. Thế nhưng lại là cánh đông giặc Oa trước xuất hiện ở cửa thành đông. Cho nên đây hết thảy bất quá là dấu đầu hở đuôi. Là giặc Oa dương đông kích tây trò vặt mà thôi. Chu Bình An đưa tay chỉ thành đông phương hướng. Vừa chỉ thành tây phương hướng. Mặt tự tin đối chúng nhân giải thích nói. Dĩ nhiên tự tin. Chu Bình An yên lặng nhìn về phía thành tây. Không tiếng động kêu một câu. Quang Tông Diệu Tổ, thành tây khoảng cách huyện thành không xa lão Lâm trong. cuồn cuộn màu đen khí vận như ác mãng vậy, quấn lấy nhau giống vậy, cuồn cuộn màu đỏ máu ác mãng khí vận, đằng đằng sát khí, phóng lên cao. Hai người quấn quýt quanh quẩn như vòi rồng vậy, từ thành Tây Lão Lâm hướng huyện thành Tây Môn bầu trời cuốn tới. Convert by TTV trong nháy mắt. Màu đen, màu đỏ máu khí vận như sau mưa vậy. Lâm ly, đổ vào ở huyện thành chúng trăm họ đỉnh đầu khí màu trắng vận trụ trong. Ngay sau đó, trăm họ trên đỉnh đầu màu trắng khí vận trụ. Mắt trần có thể thấy hướng màu đen, màu đỏ máu biến chuyển. Màu đỏ máu khí vận đại biểu họa sát thân. Màu đen khí vận đại biểu tử khí. Đây chính là Chu Bình An tự tin. Dĩ nhiên, Chu Bình An khẳng định không thể như vậy đối với dân chúng nói. Chỉ có thể từ kết luận thụt lùi chi tiết. Dùng chi tiết cho trăm họ bày sự thật giảng đạo lý. Hiệu quả cũng tương đối lý tưởng. Chu Bình An bày sự thật giảng đạo lý. Lời nói chuẩn xác. Dưới thành tường chúng nhân nghe vậy. Suy nghĩ một chút, còn giống như thật là như thế này. Dĩ nhiên, đối với những thứ kia cố chấp mong muốn ra khỏi thành người. Bất kể Chu Bình An nói nhiều có đạo lý, bọn họ cũng không tin. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, bọn họ liền ở dưới thành ông phản bác, nghi ngờ Chu Bình An. Bất quá bất luận quy mô, lực độ hay là ảnh hưởng, cũng so trước đó muốn nhỏ hơn nhiều. Đã không đủ để ảnh hưởng chuẩn bị oa đại cục. Cách chương.